Khờ nữ thổ hệ, chương 127, 127, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ba người ở trong phòng nói chuyện gì. Chỉ hai ngọn trà công phu. Hàn Mục Phi, Hàn Mục Kỳ cũng bị kêu tới. Tiến xương phòng, nhìn thấy Huyền Minh Phật tử cũng ở, tỉ muội hai người không cấm liếc nhau. Đã có thể đoán được Tiêu Tiêu kêu các nàng tới là muốn nói chuyện gì. Đối Huyền Minh Phật tử, Hàn Mục Tiêu cũng có nhất định hiểu biết. Người này tu chiến Phật, tuy là Phật tử nhưng tâm địa lại không mềm. Ân oán phân minh, cũng không vượt giáo. Ân chính là ân, oán chính là oán. Thỉnh không cần vì hắn tu Phật mà hy vọng xa vời hắn lấy ơn báo oán. Đó là không có khả năng. Bất quá có một chuyện hắn có chút không dám nhận đồng. Đó là người này thích cái đẹp. Hai người tới, nhìn vết sẹo trên mặt Lục tỷ, Hàn Mục Tiêu yên tâm, đều ngồi đi, mới vừa nói xong một quay đầu liền thấy một hòa thượng đầu chọc nhìn chằm chằm nửa bên mặt của Lục tỷ. Mắt đều không chớp, hắn cố ý thanh thanh giọng nói, thấy hắn không động, không cấm có chút chần chờ quyết định lúc nãy có phải quá võ đoán hay không. Vị này chính là Huyền Minh Phật tử của Tịnh Đàm tự. Ngồi đối diện Huyền Minh. Vị danh biết hắn lại phát bệnh, chân dài duỗi ra liền đá một cái, bất quá bị Huyền Minh chắn được. Lần rèn luyện này hắn đi Minh U Thành thấy quá nhiều quỷ quái, đôi mắt cũng bị thương nặng, hiện tại vừa lúc thanh tẩy. Huống hồ hắn tuy tu chiến Phật nhưng lại đi vô tình lộ, tình khiếu sớm bị trừ, cuộc đời này không có khả năng sinh tình. Bất quá Hàn Mục Kỳ thật sự quá đẹp. Những người mà hắn gặp qua trừ bỏ Thượng Quan Băng Nhan cùng Mộc Nghiêu, liền không ai có thể so sánh. Vãn bối Hàn Mục Vi gặp qua Huyền Minh Phật tử, Hàn Mục Vi cũng phát hiện hành động của Huyền Minh. Bất quá ở trong ánh mắt hắn trừ bỏ thưởng thức liền không có mặt khác. Phỏng chừng cũng bởi vì điểm này mà Lục tỷ mới không để ý Hàn Mục Vi. Huyền Minh nghe vậy ánh mắt lướt qua Hàn Mục Kỳ. Ngươi là đệ tử của Thiện Đức Chân Quân. Không phải tóc quan, đó chính là bộ dạng đã bị biến hóa. Ở trung hiểu bí cảnh ngươi làm tàn nhân bị thương. Hàn Mục Phi dương mắt nhìn hắn, thấy trên mặt cũng không dị sắc mới trả lời. Đúng vậy, là hắn tự tìm. Ta biết, Huyền Minh cười nhạt, vết thương của hắn ta đã xem qua. Ngươi vốn có thể giết hắn nhưng ngươi không có. Tàn nhân là sư đệ của hắn. Bất quá sư đệ này lại không làm ngươi thích. Quá lợi kỷ. Có đôi khi liền dễ dàng mất đúng mực. Giết người thực dễ dàng. Hàn Mục Phi nhìn lại hắn. Nhưng sau khi ghét thì sao? Huống chi tội của hắn không đáng chết. Liễu Vân Yên nàng cũng chưa giết. Tàn nhân chỉ là nhúng tay cứu Liễu Vân Yên mà thôi. Nàng lại không phải không nói lý. Huyền Minh thực nhận đồng Hàn Mục Phi. Nói, tàn nhân đã chịu trừng phạt. Thương bệnh vừa vặn, không biết tự lượng sức mình. Liền không nên trách đối phương có thủ đoạn độc ác, để hắn một mạng đã xem như nhân đức. Hàn Mục Tiêu đem miếng lụa sa bị rách ở Loa Châu Thành ra, trải ra trên bàn, đại gia thỉnh xem, đây là lụa sa luyện chế từ giao sa. Huyền Minh nhìn thấy trương lụa sa này thần sắc liền thay đổi. Hắn duỗi tay nhẹ đụng vào lụa sa, sau lấy ra một khối lụa sa thập phần tương tự cùng khối này của Hàn Mục Tiêu. Nhưng bảo tồn so với khối của Hàn Mục Tiêu hoàn hảo hơn. Có ý tứ, đem hai khối lụa sa song song trải dài trên bàn. Tài chất giống nhau, đường cong, nét bút trên lụa sa là xuất từ cùng một người. Hàn Mục Phi nhìn hai chương bản đồ. Mày nhíu chặt, mọi người có phát hiện hai chương bản đồ này có kết cấu giống nhau? Không sai, Hàn Mục Kỳ chỉ tay xuống đất đồ. Đại thể là giống nhau. Nhưng có chút địa phương hẳn là thiếu hụt. Huyền Minh nghe vậy, lập tức lấy giấy đem bản đồ trên hai chương lụa sa hợp thành một chương. Thực mau một bản đồ mới liền xuất hiện. Địa phương này ta biết. Chẳng những biết, khi còn bé hắn còn đi lầm qua. Bất quá sau lại bị truyền tống ra tới. Nếu Huyền Minh biết bọn họ cũng liền có phương hướng. Kết quả thảo luận chính là hành trình lần này đi Thiên Dương Sơn có nhiều một vị. Đó là Huyền Minh Phật tử. Đại gia đối với điều này đều không có dị nghị. Bất quá vì làm mọi người đều yên tâm đem sau lưng giao ra. Năm người bọn họ đều lấy tâm ma thề. Không phản bội, không buông tay. Nếu không tâm ma quấn thân, tiên đồ dừng bước, thương định xong chính sự. Huyền Minh liền nói về tập hội hương chương. Hàn Mục Phi phát hiện Huyền Minh Phật tử này đối hương chương thành là chân ái, buổi sáng cùng Lục tỷ đề cử hương chương thành. Lúc này nhàn lại nói về hương chương thành nữa. Đối với tập hội hương chương, đoàn người Hàn Mục Phi vẫn cảm thấy hứng thú. Huyền Minh nhắc tới, bọn họ lập tức liền quyết định ở hương chương thành lâu mấy ngày. Tập hội đều tập trung ở ban ngày, tổng cộng 3 ngày, mỗi ngày giờ thân sẽ diễn ra. Quán chủ tự hành thu quán, ngày này trời mới sáng, Huyền Minh liền mang theo 4 người bọn họ ra khách điếm. Đặc điểm lớn nhất của tập hội chính là ở địa phương nào của hương chương thành có người liền có thể bày quán. Nói hắn tiện tay chỉ hai bên ngõ nhỏ. Nhìn, đã có người ra tới bày quán. Này thật là toàn bằng vận khí. Hàn Mục Phi nhìn top 5 top 3 tiểu quán phi thường phân tán. Thở dài một hơi, này không nên gọi là chỗ nào có người liền có thể bày quán. Mà là chỉ cần có đất trống liền có thể. Quầy hàng mang tính lưu động quá lớn. Trước kia không phải như thế. Khi hai nhà Đông, Trần còn tồn tại, tập hội hương chương mỗi tháng đều có. Hơn nữa đều tập trung ở địa phương riêng. Sau khi hai phủ biến mất liền dần dần diễn biến thành loạn như bây giờ. Ám sắc trong mắt Huyền Minh dần dần dày. Bất quá có so với không có thì tốt hơn. Một sợi ánh nắng kim sắc vừa vặn chiếu rọi ở trên mặt Huyền Minh. Hàn Mục Phi nhìn hắn, trong lòng vừa động, không biết vì cái gì nàng cảm thấy Huyền Minh Phật tử này cùng hương chương thành có thiên ti vạn lũ can hệ. Người nói rất đúng, biến mất, hắn là chỉ hai nhà Đông. Trần sao, quả như Hàn Mục Phi đoán trước, ở tập hội muốn đào đồ vật tốt phải có vận khí cực hảo. Hiển nhiên nhóm người bọn họ có vận khí kém một chút. Đi dạo cả một ngày mà mấy người bọn họ đều không thu hoạch được gì. Đã gần đến giờ thân liền dẹp đường hồi phủ. Khi sắp đến hẻm nhỏ của khách điếm, Hàn Mục Kỳ nhìn đến người ở đầu ngõ râu ria xồm xoàn bày quán là giờ khóc giờ cười. Hôm nay đã là lần thứ tư. Nếu không phải ở hương chương thành, một ngày thấy một người không quen biết tận 4 lần, nàng đều muốn rút kiếm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bổn vương muốn thanh tịnh. 2. Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. 3. Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. 4. Trùng sinh để gặp người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu có duyên như vậy, kia chúng ta liền đến xem đi. Giờ phút này hứng thú của Huyền Minh vẫn như cũ rất cao. Mặc dù đồ vật của tiểu quán đó hắn đã nhìn 3 lần. Đám người Hàn Mục Phi bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi kịp. Lại lần nữa đi vào tiểu quán này. Bọn họ phát hiện có thêm mấy thứ đồ vật. Hàn Mục Tiêu cầm lấy cục đá màu trắng to bằng nắm tay lên nhìn kỹ. Cả tảng đá đều là màu xám trắng. Nhưng chỉ có một đường màu đen. Vị đạo hữu, tảng đá này bán thế nào? Dâu xồm đối với 5 người vây quanh sạp hắn cũng có chút ấn tượng. Đây là hôm nay bọn họ thăm hắn lần thứ 4. Bất quá 3 lần trước cái gì cũng không bán được. Cho nên hắn cũng không có sắc mặt tốt nhìn bọn họ. 10 khối hạ phẩm linh thạch. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hàn Mục Tiêu đem cục đá thả lại tại chỗ. Đây là khối dung nham thạch bình thường. Một khối hạ phẩm linh thạch. Bán liền bán, không bán thì thôi. Hắn chỉ là tương đối tò mò vì cái gì mà bên trong cục đá sẽ có sợi tóc mà thôi. Cái này còn không đáng hắn bỏ 10 khối hạ phẩm linh thạch đi mua. Cục đất này hắn ở Thiên Dương Sơn tùy tay nhặt, lấy ra tới thuần túy là vì đủ số. Hiện tại có ngốc tử nguyện ý ra linh thạch mua. Hắn đương nhiên muốn bán. Dâu xồm giống như cố tình xua tay. Tiểu huynh đệ, đây là vật mà ta ở trong một cái động phủ trải qua cửu tử nhất sinh ở Thiên Dương Sơn mới có được. Một khối hạ phẩm linh thạch quá ít. Nói hắn còn do dự dự mà vươn một bàn tay. 5 khối, không thể lại thấp hơn. Một khối hạ phẩm linh thạch, Nhiều không có. 5 khối hạ phẩm linh thạch hắn cũng dám giảng. Hàn Mục Tiêu biểu hiện hứng thú thiếu thiếu. Ta là luyện khí sư. Cục đá này là cái gì ta rất rõ ràng. Dâu Sồm vừa nghe, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Kia vậy 1 khối hạ phẩm linh thạch. Lập tức cầm lấy cục đá ngạnh nhét vào trong tay Hàn Mục Tiêu. Như là sợ hắn lật lọng không cần. Hàn Mục Tiêu lấy ra 1 khối hạ phẩm linh thạch ném cho hắn. Tảng đá này ngươi nhặt ở đâu? Dung nham thạch, kia hẳn là ở trên núi Thiên Dương Sơn. Lại lần nữa nhìn chằm chằm điểm đen trên tảng đá. Xác thật là sợi tóc. Liền không biết đây là người vẫn là yêu thú. Loại dung nham thạch này ở Thiên Dương Sơn thực thường thấy. Huyền Minh chui lại đây. Nhìn về phía điểm đen trên tảng đá. Giữa mày càng nhăn càng sâu. Sau nhìn hướng Hàn Mục Tiêu. Trong mắt ý tư cũng sáng tỏ. Đây là người làm. Dâu Sồm gãi cằm. Cẩn thận hồi ức. Tiểu ca này là người thạo nghề. Biết đó là cái gì còn mua. Thuyết minh là nhìn hắn còn chắp vá. Hắn phải ngẫm lại. Ti, hình như là hổ đầu cương kia ở Thiên Dương Sơn. Đúng, là ở hổ đầu cương. Năng lực của ta cũng chỉ đủ ở bên ngoài đi dạo. Bên trong khẳng định sẽ không đi. Hổ đầu cương. Hàn Mục Vi nhìn về phía Huyền Minh. Ngày hôm trước hắn nói vị trí mà bản đồ chỉ thị chính là hổ đầu cương. Có cần trùng hợp vậy không? Vị danh tùy tiện cầm một thứ. Hỏi giá. Lần này Dâu Sồm thành thật. Báo giá thực thật thành. Vị danh cũng chưa trả giá thanh toán linh thạch liền ý bảo bọn họ trở về. Mấy người một hồi đến khách điếm. Huyền Minh liền đưa bọn họ đưa tới chỗ ở trong nhà hắn. Vừa vào cửa, Hàn Mục Tiêu để cục đá trên bàn. Lấy ra một cây đao nhỏ. Bắt đầu chậm rãi phân giải khối dung nham thạch. Dùng một chén trà nhỏ công phu. Cục đá đã bị hoàn toàn phân giải. Hàn Mục Phi nhìn đồ vật đến bị phân giải mà rớt ra. Liền nghĩ tới Huyền Minh. Hơn nữa xem tình hình còn không chỉ một mình hắn nghĩ đến. Huyền Minh duỗi tay sờ sờ vành tai của mình. Nơi đó có một viên nốt ruồi đỏ giống như cánh. Mà cái lỗ tai ở trên bàn ở đồng dạng vị trí cũng có một viên nốt ruồi đỏ giống nhau như đúc. Cái này là tai trái. Các ngươi biết khối lụa xa kia của ta là từ đâu ra sao? Huyền Minh vốn không nghĩ nói nhưng hiện tại địa phương bọn họ muốn đi cùng hắn có quan hệ. Hắn liền không thể không nói ra. Đó là tằng tổ mẫu. Nàng họ Đông. Viên nốt ruồi đỏ này của ta di truyền từ nàng. Mà tên tục của hắn là Tương Đông Minh. 2000 năm trước trong một đêm mà hơn 3000 người của hai nhà Đông Trần vô thanh vô tức biến mất. Đến nay không thể tìm được bất luận ai trong đó. Thật là sống không thấy người chết không thấy xác. Mà tộc nhân rơi dụng ở bên ngoài của hai nhà Đông Trần sau khi biến mất đã mai danh ẩn tích. Du tẩu với các giai tầng. Vẫn luôn truy tra. Cuối cùng tra được Thiên Dương Sơn. Huyền Minh cũng không phải sinh ra ở Hương Trương Thành mà là sinh ở Hạng Thành. Nhưng 5 tuổi bị trắc ra linh căn xong đã bị đưa tới Hương Trương Thành. Sau tự nhiên mà vào Tịnh Đàm Tự. Cách Trương.